cho dù mọi người vây xem, ánh mắt lại nhìn về Dương Thiên bên cạnh Long Kinh Thiên. Ánh mắt sáng lên nói, vị này là Dương Thiên tiên sinh vượt qua giai đoạn thứ ba của trận chiến thiên tài sao? Là ta, Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Dương Thiên tiên sinh, rất vui được gặp ngươi. Ô Lâm cười lớn nói, Dương Thiên tiên sinh có đồng ý gia nhập võ trường Kim Lăng của chúng ta không? Vẻ mặt Ô Lâm mong ước, mặc dù Long Kinh Thiên thuộc thiên tài đứng đầu, nhưng thiên phú của Dương Thiên càng đáng sợ, mặc dù chỉ dựa vào thân phận của đế quốc văn minh cấp thấp. Tiến vào giai đoạn thứ tư của trận chiến thiên tài, mỗi một người ở giai đoạn thứ tư đều là thiên tài mà võ trường Côn Trụ muốn tranh đoạt. Long Kinh Thiên so với Dương Thiên, thiên phú lại không bằng, bây giờ ta chỉ chuyên tâm cho cuộc thi, nâng cao thực lực bản thân, tạm thời không có suy nghĩ gia nhập các thế lực khác. Dương Thiên mỉm cười từ chối, trận chiến thiên tài quả thực rất quan trọng. Ô Lâm gật đầu, trong mắt lại hiện vẻ tiếc nuối, nếu có thể đưa hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên nhận vào võ trường Kim Lăng, vậy thì thủ lĩnh của võ trường Kim Lăng chắc chắn rất vui mừng. Ông ta sẽ nhận được nhiều phần thưởng, thế nhưng Ô Lâm lại biết điều này không thể, cho dù là 200.000 thiên tài bị đào thải ở giai đoạn thứ ba, võ trường Kim Lăng họ cũng chỉ tranh giành được hai người. Thực lực võ trường Kim Lăng ở trong thần quốc Côn Trụ quá bình thường. Có chừng hơn mấy nghìn thế lực mạnh hơn họ. Võ trường họ không có ưu thế nào. Chương 487, giai đoạn tuyển chọn thứ tư bắt đầu. 1. Chương 488, giai đoạn tuyển chọn thứ tư bắt đầu. 2. Chương 489, lộ ra tài năng. Trên trái đất, 2 tỷ người trái đất cũng đang lo lắng nhìn màn hình này. Trong không gian chiến đấu, Hắc Vũ cũng đang nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên của đế quốc văn minh cấp thấp, cũng là người duy nhất của đế quốc văn minh cấp thấp trong cuộc chiến 2.000 thiên tài này. Ta không biết ngươi làm thế nào để vào trận đấu của giai đoạn thứ tư. Nhưng có ta ở đây, ngươi không có cơ hội thắng trận đấu này đâu. Ngươi có thể thử, Dương Thiên không hề yếu thế nói, ánh mắt còn mang ý chí chiến đấu. Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai bên đều ngập tràn mùi thuốc súng. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Hắc Vụ đột nhiên di chuyển, một đạp trên mặt sân. Mặt sàn bị đạp thành một cái hố to, thứ này có thể hoàn toàn chịu được đòn tấn công của cường giả bậc 3 cấp tinh vực, lại bị Hắc Vũ đạp vỡ nát. Dương Thiên, anh trai, trên trái đất, khuôn mặt nhóm Cố Linh Kiệt, San San có phần lo lắng, cơ thể Hắc Vũ lướt nhanh, dường như trong nháy mắt đến bên cạnh Dương Thiên, nhanh như tia chớp, bốn cánh tay vung bốn thanh trường kiếm, che phủ toàn bộ các hướng xung quanh cơ thể Dương Thiên, sau đó đâm về Dương Thiên. Hai trong bốn thanh trường kiếm này tản ra ánh sáng màu xanh. Hai thanh tản ra ánh sáng màu vàng, lâu lâu lại phát ra một tia kiếm quang, lập tức chém sân đấu thành một cái hố to. Vô cùng khủng khiếp, bóng người Dương Thiên nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, dốc sức thi triển ngư du thập bát biến. Sau đó vung trường đao trong tay lên, ánh sáng màu xanh và màu đỏ quyện lại với nhau. Đao mang dài đến 100 mét xuất hiện, xẹt qua chân trời bổ tới Hắc Vũ. Hắc Vũ cũng cảm nhận được nguy hiểm từ uy lực khổng lồ này. Vội vàng trốn sang bên cạnh, sau đó toàn bộ sân đấu bị đao mang này bổ thành hai. Có thể hoàn toàn chịu được công kích của cường giả bậc 3 cấp tinh vực. Sân đấu 1.000 mét lại bị Dương Thiên một đao bổ thành hai. Mà Dương Thiên đứng trên không trung, nắm chặt trường đao trong tay, giống như chiến thần, nhìn xuống Hắc Vũ, Dương Thiên, toàn bộ trái đất, còn có hệ Ngân Hà đều gieo hò. Anh... San San cũng đứng dậy, kích động nhìn video phía trước, mặc dù Dương Thiên vẫn chưa đánh bại Hắc Vũ, nhưng tổn hại do Dương Thiên tạo ra quá khủng khiếp, hơn nữa rất có hiệu ứng trực quan. Trước đó họ còn lo lắng cho Dương Thiên vì trước giờ chưa từng nhìn thấy Dương Thiên ra tay. Nhưng bây giờ Dương Thiên vừa ra tay lại long trời lở đất như vậy. Chấn động mọi người, đó là nơi có thể chịu được công kích của cường giả bậc 3 cấp tinh vực. Lại bị một đao của Dương Thiên trẻ làm hai. Chẳng phải là bây giờ Dương Thiên có thể ngang hàng với bậc 4 cấp tinh vực, hoặc là bậc 5 cấp tinh vực sao? Dương Thiên quá lợi hại, anh ta của hệ Ngân Hà chúng ta. Mọi người của hệ Ngân Hà vô cùng kích động, trong mắt Bác Nâu vẫn luôn canh giữ lỗ sâu trên Linh Ngân Tinh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây vẫn là thanh niên dịu dàng ban đầu mới đến Linh Ngân Tinh sao? Lại tiến bộ đến trình độ như bây giờ. Bây giờ thực lực của ông ta cũng chỉ có bậc 3 cấp tinh vực. Chẳng phải nói lúc này Dương Thiên chỉ ở cấp tân tinh liền có thể trực tiếp giết chết ông ta sao? Trong cung điện khổng lồ của đế quốc Tử Tinh, khuôn mặt của Tử Kiệt Dương cũng ngạc nhiên. Anh ta đố kỵ Dương Thiên trong lòng,

thực lực chỉ bộc lộ vỏn vẹn như vậy, đã có hơn 800 người mà Dương Thiên không cách nào địch nổi. Còn lại hơn 1.000 người chắc chắn có che giấu thực lực của bản thân. Hơn nữa thực lực của Dương Thiên hiện tại căn bản đều đã bộc phát hoàn toàn. Chỉ cần trong hơn 1.000 người kia có 100 người có thực lực cao hơn Dương Thiên, Dương Thiên sẽ trực tiếp bị đào thải, mà thực lực của hơn 1.000 người ấy bộc phát ra cơ hồ đều ngang ngửa Dương Thiên. Xuất hiện hơn 100 người vượt qua Dương Thiên cũng quá dễ dàng rồi. Dương Thiên vốn luôn bình tĩnh lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Giai đoạn thứ tư, so với tưởng tượng của hắn khó hơn rất nhiều. Với thực lực của hắn muốn nằm trong 1.000 người đứng đầu căn bản là không có khả năng. Không thể đứng trong hàng ngũ 1.000 người đầu tiên, Dương Thiên với lần tuyển chọn cuối cùng coi như không có duyên phận. Kết quả cuối cùng chỉ là gia nhập vào võ trường côn trụ. Trong lòng Dương Thiên cảm thấy vô cùng bực bội, nếu hắn thất bại rồi, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, San San nhất định sẽ rất thất vọng, Long Kinh Thiên cũng thất vọng, thậm chí tất cả những người trên trái đất, trên hệ Ngân Hà cũng đều thất vọng. Hắn bây giờ chính là hy vọng duy nhất của trái đất, của hệ Ngân Hà. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người. Dương Thiên phiền não, muốn an tâm tu luyện như ngày trước nhưng căn bản không làm được. Làm sao đây, mình nên làm thế nào mới có thể tiến vào trong 1.000 người đứng đầu? Dương Thiên không ngừng suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng qua nửa giờ đồng hồ, hắn cũng không nghĩ ra được bất kỳ phương pháp nào. Thực lực của hắn bây giờ trong thời gian ngắn rất khó để nâng cao thêm. Thức thứ 3 của đao pháp Thủy Nguyên cần ít nhất 2 tháng để nắm vững toàn bộ. Thức thứ 14 ngư du thập bát biến cũng sắp đạt đến thời cơ đột phá. Nhưng Dương Thiên không biết được thời cơ này lúc nào mới đến. Đột nhiên, Dương Thiên ngây người ra. Mình bắt đầu từ lúc nào mà trở nên phiền muộn như thế này? Sao lại còn để tâm đến ý kiến của người khác? Dương Thiên bỗng nhiên giật mình. Dương Thiên sững sờ, vậy mà hắn lại vì bản thân không thể vào 1.000 người đứng đầu mà rối loạn trong lòng. Từ khi có được Long Phượng Nguyên Châu, hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này. Vinh dự thành công trong khoảng thời gian này đã làm đôi mắt của mình mất phương hướng rồi. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, từ khi tham gia trận chiến thiên tài đến bây giờ, hắn từ hệ Ngân Hà đi ra, là thiên tài đế quốc văn minh cấp thấp liên tiếp thông qua giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vượt qua vô số đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cao cấp, thậm chí các thế lực lớn của thần quốc côn trụ đều muốn mời hắn. Những người muốn mời hắn đều là cường giả thực lực cấp hắc động. Hơn nữa mỗi người đều mạnh hơn Tử Bá Càn rất nhiều. Tên của hắn cũng được hàng tỷ tinh hệ của thần quốc côn trụ biết đến. Trong lòng hắn tuy bình tĩnh nhưng thực ra vô cùng tự đắc. Có ai mà không muốn tên của mình được lan truyền khắp các tinh hệ chứ? Những vinh hạnh này giúp Dương Thiên càng được nhiều người sùng bái. Nhưng cũng khiến Dương Thiên có thêm một tầng áp lực vô hình. Hắn sợ phải nhìn thấy những ánh mắt thất vọng của người khác nếu hắn thất bại. Sao mình phải quan tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình chứ? Mình đã tiến vào giai đoạn thứ tư của cuộc chiến thiên tài rồi. Cùng với những thiên tài từ đế quốc văn minh cao cấp, thần quốc côn trụ tranh tài, cho dù có thất bại cũng có thể chứng minh được gì chứ? Dương Thiên bắt đầu bình tĩnh lại, thời gian mình tu luyện quá ngắn, gần 2.000 thiên tài này căn bản đều lớn hơn mình. Cho dù bây giờ mình thất bại cũng không thể nói rằng sau này mình sẽ không vượt qua bọn họ. Chương 493, đột phá, nội tâm Dương Thiên bắt đầu bình tĩnh lại, công ty lỗ sâu ảo quả nhiên là một trong hai thế lực lớn mạnh nhất của nhân loại vũ trụ. Mặc dù nếu mình gia nhập, có thể có được bồi dưỡng tốt nhất, nhưng nếu mình thất bại giữa chừng, không có cơ hội gia nhập, cũng không có nghĩa là thành tựu sau này của mình sẽ rất kém. Bây giờ mình có Long Phượng Nguyên Châu, trong Long Phượng Nguyên Châu có hệ thủy, pháp tắc hệ thủy hoàn chỉnh. Cho dù mình không gia nhập bất kỳ thế lực nào, sớm muộn có một ngày, mình cũng có thể nắm giữ hoàn toàn hệ thủy, pháp tắc hệ thủy, mà một khi nắm giữ được hoàn toàn, mình chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Cả thần quốc côn trụ ngoại trừ quốc chủ thần quốc côn trụ ra, mạnh nhất cũng là cấp lĩnh chủ. Bây giờ bất luận mình thắng lợi hay thất bại, đều không ảnh hưởng đến thành tựu sau này của mình. Thắng rồi, có thể tiến vào giai đoạn tuyển chọn cuối cùng. Thành công gia nhập nội bộ công ty lỗ sâu ảo, trở thành thành viên tổ chức, tiến bộ ngày càng nhanh. Thất bại rồi, tốc độ tu luyện chậm hơn chút, nhưng sớm muộn cũng có ngày mình sẽ thành công. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy ý chí kiên định, những thiên tài giao chiến cùng mình nên coi như đó là những đối thủ kinh nghiệm mà bản thân bắt buộc phải đối mặt trên con đường trưởng thành, cho dù họ có mạnh hơn cũng không sao.

nhưng thân thể Dương Thiên lại uốn lượn một cách kỳ lạ. Rất dễ dàng thoát khỏi chiến giác lĩnh, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện ở một hướng khác. Cùng lúc này, từng đạo đao mang màu xanh chém tới chiến giác lĩnh. Chiến giác lĩnh gầm lên giận dữ, phủ đầu liền trực tiếp chém đao mang của Dương Thiên thành hai nửa. Sức mạnh khổng lồ, trong thời gian ngắn, hai người liền giao đấu hơn chục lần. Nhưng lần nào anh ta cũng không chạm được Dương Thiên, mà Dương Thiên lại không ngừng phóng ra đao mang, công kích anh ta. Mỗi lần công kích, anh ta cần phải cố gắng hết sức để ngăn chặn. A, Dương Thiên, có bản lĩnh đừng chạy, chúng ta chính thức đấu với nhau một trận. Chiến giác lĩnh gầm lên giận dữ, đả pháp thế này làm anh ta quá ấm ức rồi. Sắc mặt Dương Thiên lại không hề thay đổi, sức mạnh của chiến giác lĩnh cao hơn hắn, mà hắn lại lợi dụng ưu thế tốc độ bản thân, bắt đầu thả diều, làm tiêu hao chiến giác lĩnh từ xa. Đây chính là vận dụng chiến thuật. Chiến giác lĩnh lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ, thích hợp công kích cận chiến, nhưng cơ bản Dương Thiên không cho anh ta cơ hội. Thời gian kéo dài, khuôn mặt chiến giác lĩnh khẽ thay đổi, cánh tay của hắn đã hơi đau nhức. Đã qua mười mấy phút, tất cả các nhóm thành viên thi đấu đều kết thúc, họ đều đang quan sát không gian chiến đấu còn lại này. Dương Thiên thật sự đủ nham hiểm, có thiên tài khinh thường nói, ha ha, đây gọi là nham hiểm. Nếu tốc độ của chiến giác lĩnh hoàn toàn vượt xa Dương Thiên, anh ta chạm không được Dương Thiên sao? Có thiên tài phản bác, nhưng tốc độ Dương Thiên rất nhanh, ta gặp hắn rất có khả năng cũng sẽ bị đào thải như vậy. Một số thiên tài có cùng thực lực với Dương Thiên, chiến giác lĩnh hiện vẻ suy tư, đang nghĩ xem nếu gặp phải loại đả pháp của Dương Thiên, nên đối diện thế nào? Mau xem, chiến giác lĩnh sắp thua rồi. Đột nhiên, có người kinh ngạc nói, trong sân đấu, chiến giác lĩnh vẫn luôn chống lại đòn công kích của Dương Thiên. Tốc độ hai người đều nhanh như chớp, trong 2 phút ngắn ngủi đã giao đấu trên 1000 lần, mà cánh tay của chiến giác lĩnh đau nhức không thể chịu được. Còn đao mang công kích của Dương Thiên lại duy trì uy lực mạnh nhất. Lại có một đạo đao mang khổng lồ chém tới, hai phủ đầu của chiến giác lĩnh vung lên, ngăn chặn đòn công kích, nhưng tay phải đột nhiên không vững, sau đó phủ đầu khổng lồ hơi chém lệch, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Nắm lấy cơ hội này, trong nháy mắt đến bên cạnh chiến giác lĩnh, trường đao trong tay giơ lên, bổ mạnh mẽ xuống chiến giác lĩnh. Hai cánh tay của chiến giác lĩnh sớm đã đau mỏi, nhìn thấy Dương Thiên tấn công, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng bây giờ Dương Thiên đang ở trong trạng thái cực thịnh, mà anh ta đã cạn kiệt thể lực rồi. Trường đao khổng lồ trực tiếp đánh vào cự phủ của chiến giác lĩnh. Chiến giác lĩnh chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Cự phủ cánh tay phải lại trực tiếp rơi khỏi tay, bị đánh bay ra xa. Trường đao của Dương Thiên hạ xuống, cánh tay phải liền bị Dương Thiên chặt đứt. A, chiến giác lĩnh kêu lên thảm thiết, mất cánh tay phải, lực chiến đấu của anh ta lập tức mất đi một nửa. Trong mắt của anh ta đầy vẻ điên cuồng, cự phủ bên tay trái vung lên, xông tới Dương Thiên, thế nhưng anh ta mất đi cánh tay phải, đã định trước thất bại của anh ta. Dương Thiên không hề nể nang, thân thể nhanh chóng lùi về sau, quay người lại xuất hiện đằng sau chiến giác lĩnh, đao mang khổng lồ liền bổ về phía sau lưng chiến giác lĩnh. Soạt, lúc này chiến giác lĩnh đã trở nên vô cùng chậm chạp. Bị trường đao của Dương Thiên mạnh mẽ bổ sau lưng, một cơn đau kịch liệt truyền tới, sau đó thân thể trực tiếp nứt ra, ánh mắt của anh ta hoàn toàn trở nên ảm đạm. Dương Thiên quyết đấu với chiến giác lĩnh, Dương Thiên thắng, giành 1 điểm, một giọng nói vang lên. Bóng người Dương Thiên cũng biến mất trong không gian chiến đấu, sau đó xuất hiện ở không gian tập trung phần đông thiên tài. Ha ha, Dương Thiên, người thật nham hiểm, chiến giác lĩnh chắc chắn bị chọc tức điên rồi. Tháp Nại Tề đi tới mỉm cười nói, cái đó gọi là thực lực có được không? Dương Thiên lại lạnh nhạt nói, đúng rồi, kết quả chiến đấu của ngươi thế nào? Thua rồi, Tháp Nại Tề thờ ơ nói, dù sao dựa vào thực lực của ta cũng không thể lọt vào top 1000. Coi như đến mở mang kiến thức, mặc dù anh ta nói như vậy, nhưng Dương Thiên vẫn nhìn thấy trong ánh mắt anh ta hiện lên vẻ không cam tâm. Ở đây, mỗi một người đều là thiên tài không gì sánh được, kiêu căng tự mãn, không ai mà không muốn chiến thắng. Đi vào trong top 1000, đại diện cho thần quốc Côn Trụ giao đấu với thiên tài các thần quốc khác. Nhưng mà, toàn bộ thiên tài này đều vô cùng nghịch thiên, muốn ở trong top 1000, lại cùng vô cùng khó khăn. Đi thôi, Dương Thiên. Chúng ta đi phân tích video chiến đấu của nhóm thiên tài kia. Tháp Nại Tề mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu. Mỗi trận đấu,

một vị cường giả cấp lĩnh chủ có quan hệ tương đối tốt với thần chủ Kim Giác hỏi. Lời nói trịnh trọng của thần chủ Kim Giác khiến bọn họ cảm nhận được một chút khác thường. Trận chiến thiên tài của yêu tộc vừa mới kết thúc rồi. Thần chủ Kim Giác nhìn mọi người nói, các cường giả cấp lĩnh chủ nghi ngờ không giải thích được. Thần chủ Kim Giác nói, sau khi trận chiến thiên tài của yêu tộc kết thúc, yêu tộc xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, thông qua 100 của ải của yêu tộc bọn họ, được tồn tại cường đại của yêu tộc trực tiếp thu làm đệ tử. Mấy trăm nghìn năm sau, hai người này tuyệt đối sẽ trở thành đại họa của nhân loại chúng ta. Cái gì? Yêu tộc có hai người thông qua 100 cửa ải. Trên mặt của những cường giả cấp lĩnh chủ này đều lộ ra vẻ kinh hãi. Yêu tộc trong vũ trụ cũng là một quần tộc vô cùng cường đại. Chiếm lĩnh lượng lớn tinh vực vũ trụ, bọn họ cũng cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành trận chiến thiên tài. Tuyển chọn nhân tài, 100 cửa ải của bọn họ độ khó cũng giống như của nhân loại. Mà bọn họ lại có hai người có thể thông qua 100 cửa ải. Điều này có nghĩa là hai người này cũng có thể vượt qua 100 cửa ải của nhân tộc. Bọn họ biết độ khó của những cửa ải này. 100 cửa ải, độ khó của cửa ải cuối cùng thậm chí đạt đến bậc 3 cấp tinh chủ. Điều này có nghĩa rằng hai thiên tài của yêu tộc bây giờ dựa vào thực lực cấp tân tinh có thể giết chết cường giả bậc 3 cấp tinh chủ. Mà có thể làm được như vậy, nói rõ bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt đến trình độ không gì sánh được. Hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc có thể sánh ngang với cường giả cấp tinh chủ với thực lực cấp tân tinh, vượt qua hai cảnh giới lớn để chiến đấu. Điều này cho thấy lĩnh ngộ pháp tắc của họ đã đạt đến trình độ cực cao. Theo khẳng định tình báo của chúng tôi, một trong hai thiên tài yêu tộc này đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Một người lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, thậm chí đã lĩnh ngộ đến mức cực cao. Theo những trận chiến thiên tài trước đây, những người có thể hoàn toàn vượt qua 100 cửa ải ở cấp tân tinh. Chỉ cần không rơi vào giữa chừng, người yếu nhất đều là cường giả cấp hoàn hảo như tôi. Thần chủ Kim Giác nói với vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ thậm chí có một tia hy vọng đột phá trên cấp hoàn hảo. Sự tồn tại như vậy trong cả loại người chúng ta cũng không có mấy người. Vì vậy, công ty lỗ sâu ảo chúng tôi hy vọng sẽ chọn ra những thiên tài thực sự thông qua trận chiến thiên tài này. Trong trận chiến thiên tài này, không chỉ những người cấp cao thực sự của công ty lỗ sâu ảo của chúng tôi sẽ chú ý mà ngay cả những thực lực bá chủ như Liên minh Cường giả Vũ trụ cũng sẽ chú ý. Và những người kiệt xuất thậm chí có thể được họ nhắm đến, thu nhận làm đệ tử. Vì vậy, tôi hy vọng các thần quốc sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Mọi người biết chưa? Thần chủ Kim Giác trịnh trọng nói. Hiểu rồi, nhiều cường giả cấp lãnh chủ gật đầu, cũng có những biểu hiện nghiêm nghị trên khuôn mặt của họ. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, dường như không có biên giới, ngoài loài người chiếm một số lượng lớn lãnh thổ và đã mở ra 1000 thần quốc. Còn có những chủng tộc khác chiến đấu chống lại con người và giành giật lãnh địa và tài nguyên tinh. Vực, họ biết rằng bên ngoài 1000 thần quốc ổn định này, có vô số những cuộc giết chóc. Cuộc sống ổn định và hòa bình của hàng tỷ người tinh hệ có được là nhờ các cường giả nhân tộc. Vì vậy, mỗi một cường giả trong nhân tộc đều rất đoàn kết và quan tâm đến việc tu dưỡng nhân tài. Cố gắng liên tục tăng sức mạnh của nhân tộc. 1 triệu cường giả cấp lĩnh chủ đã phân tán. Và sau đó lại đến quảng trường. Tất cả thiên tài của thần quốc côn trụ. Theo tôi trở về khu vực 0192. Bà Cảnh Lâm trịnh trọng nói. Tất cả thiên tài của thần quốc Thương Lan. Theo tôi trở về. Cường giả cấp lĩnh chủ của thần quốc Thương Lan nói. Các cường giả cấp lĩnh chủ của các thần quốc khác cũng mang về những thiên tài thần quốc của họ về. Trở lại khu vực 0192, bá Cảnh Lâm đứng ở phía trước, nhìn 1 triệu thiên tài trước mặt, trực tiếp nói, trận đấu ngày mai, mọi người phải cẩn thận, thể hiện thực lực lớn nhất của mình. Côn Lạc, bá Cảnh Lâm trực tiếp hét lên, Côn Lạc bước ra ngoài, nhìn bá Cảnh Lâm, Côn Lạc, trong trận đấu ngày mai, cậu đừng phải giữ chút sức mạnh nào. Hãy dùng hết sức mạnh của mình để vượt qua mọi cửa ải. Nếu có thể, cậu phải vượt qua 100 cửa ải. Bà Cảnh Lâm nói, vâng, Côn Lạc nhất định sẽ cố gắng hết sức. Côn Lạc nghiêm nghị nói, được rồi, bà Cảnh Lâm gật đầu nói, những người khác, mọi người đều phải cố gắng hết sức để vượt qua từng cửa ải. Cuộc thi bắt đầu từ ngày mai, không chỉ có nhân viên của công ty lỗ sâu ảo quan tâm, mà còn có Liên minh Cường giả Vũ trụ, Ngân hà Nhân loại Vũ trụ, Sở Giao dịch Vũ trụ, Liên minh Tự do Vũ trụ và Liên minh Quân đội Vũ trụ chú ý đến. Và thậm chí là những tồn tại vĩ đại vượt qua thần quốc côn trụ chúng ta. Chỉ cần mọi người thể hiện tốt,

có thể tiến vào bí cảnh pháp tắc của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thưởng 400 điểm tích lũy, tiền tài 1.000 hỗn độn tệ, vị trí thứ 101 đến 200, có thể tiến vào bí cảnh hắc động của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thưởng 300 điểm tích lũy, tiền tài 500 hỗn độn tệ, vị trí thứ 201 đến 1.000, có thể tiến vào bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thưởng 200 điểm tích lũy, tiền tài 200 hỗn độn tệ, 1 giờ sau, công ty lỗ sâu ảo chúng ta sẽ có người tới đón các ngươi. Dẫn các ngươi đến tổng bộ công ty chúng ta, các ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Nói xong, thần chủ kim giác liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có 1.000 vị thiên tài khuôn mặt mang theo nghi hoặc. Vẻ mặt Dương Thiên cũng khó hiểu, 3 phần thưởng của công ty lỗ sâu ảo này, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không biết 5 bí cảnh này đại biểu cho cái gì, còn có điểm tích lũy, thậm chí là hỗn độn tệ. Chương 524, năm đại bí cảnh 2. Dương Thiên trực tiếp đăng nhập vào trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo, tra xét khái niệm hỗn độn tệ này một chút, sau đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong 6 thế lực lớn của nhân loại, có đôi khi số lượng vũ trụ tệ quá mức khổng lồ. Do đó họ lấy một loại trên vũ trụ tệ, cũng là tiền tệ, đó chính là hỗn độn tệ. Mỗi một đơn vị hỗn độn tệ có trị giá bằng 1.000.000 vũ trụ tệ. Dương Thiên xếp hạng 998, đạt được phần thưởng 200 hỗn độn tệ, đổi thành vũ trụ tệ chính là 200.000.000 vũ trụ tệ. Tài phú này thậm chí có thể khiến cho cường giả cấp hắc động điên cuồng. Côn Lạc xếp hạng thứ nhất thưởng 100.000 hỗn độn tệ. Đó chính là 100 tỷ vũ trụ tệ, tiền tài khổng lồ như vậy, cho dù là một vài cường giả cấp lĩnh chủ cũng không nhất định có nhiều như vậy chứ. Phải biết rằng, cho dù là thần binh cấp 9 cũng chỉ có giá trị mấy chục triệu vũ trụ tệ. Công ty lỗ sâu ảo này không hổ là một trong những thế lực đứng đầu nhân loại. Tài đại khí thô, chỉ riêng tiền thưởng cho 1.000 thiên tài này cộng lại đã đạt tới một con số thiên văn. Còn có điểm tích lũy kia, cho dù Côn Lạc cũng chỉ là thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nhưng mà phải biết rằng, Côn Lạc chính là được thưởng cho 100.000 hỗn độn tệ. Có thể thấy được điểm tích lũy này tuyệt đối rất chân quý. Về phần năm đại bí cảnh hỗn độn thậm chí chỉ thu nạp một mình Côn Lạc tiến vào. Có thể thấy được khẳng định có chỗ nghịch thiên, bí cảnh hỗn độn, bí cảnh thời không, bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động, bí cảnh sơ sinh, năm đại bí cảnh hiển nhiên là sắp xếp từ mạnh đến yếu. Những thiên tài khác cũng là nghị luận sôi nổi. Không biết những thứ này đại biểu cho cái gì. 1 giờ sau, 5 chiếc phi thuyền khổng lồ có logo của công ty lỗ sâu ảo trực tiếp dừng lại trên bầu trời cử. Linh tinh, mặt trên còn phân biệt đánh dấu tên của 5 đại bí cảnh. Thiếu gia Côn Lạc, mời tiến vào phi thuyền bí cảnh hỗn độn của chúng ta. Chúng ta sẽ dẫn ngài đi tới bí cảnh hỗn độn quan trọng nhất của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Một vị cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói với Côn Lạc. Côn Lạc khẽ gật đầu. Sau đó cười nói với Dương Thiên. Dương Thiên, vậy chúng ta gặp lại sau bên trong công ty lỗ sâu ảo. Được, Dương Thiên mỉm cười nói. Bí cảnh thời không tiến vào trong phi thuyền chúng ta. Lại một vị cường giả cấp lĩnh chủ đi ra nói. Mà nhóm 800 người của Dương Thiên cũng là tiến vào phi thuyền bí cảnh sơ sinh. Chờ tất cả thiên tài tiến vào. Toàn bộ những phi thuyền này khởi động. Sau đó dựa theo trình tự, nối đuôi nhau rời khỏi cự linh tinh. Trên phi thuyền bí cảnh sơ sinh. Dương Thiên và 800 người tò mò nhìn bên trong phi thuyền. Chất lượng phi thuyền này rõ ràng còn tốt hơn so với phi thuyền thần quốc côn chủ. Ha ha, ta là người phụ trách bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo. Mọi người có thể gọi ta là Baru tiên sinh. Baru, cường giả cấp lĩnh chủ dáng người thấp bé. Có bộ râu màu trắng rất dài cười nói. Sau này các ngươi sẽ ở trong bí cảnh sơ sinh rất lâu. Các ngươi có chuyện gì cũng có thể hỏi ta. Ta có một câu hỏi. Khi Baru vừa dứt lời, một vị thiên tài liền vội vàng nói, ha ha, xin nói, Baru vẻ mặt tươi cười nói, không có chút dáng vẻ thân là cường giả cấp lĩnh chủ. Nhìn qua rất là hiền lành, Baru đại nhân, bí cảnh sơ sinh của chúng ta có gì khác với bí cảnh khác sao? Vị thiên tài kia trực tiếp nói, đây cũng là một câu hỏi chung cho tất cả mọi người. Công ty lỗ sâu ảo, nếu đã chia 1.000 thiên tài thành 5 cấp bậc, phân biệt tiến vào 5 bí cảnh khác nhau, có thể chứng minh những bí cảnh này khẳng định có chỗ khác nhau rất lớn. Hơn nữa lấy bí cảnh hỗn độn cường đại nhất, mà bí cảnh sơ sinh của đám Dương Thiên lại là nhỏ yếu nhất. Đương nhiên, cho dù là người yếu nhất, khẳng định cũng sẽ có chỗ tốt thật lớn đối với những thiên tài như bọn họ.